Kế hoạch nghịch tập của Củi Mộc. Chương 66, trở lại đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em định lúc nào thì đi? Osiris uống một ngụm rượu. Ánh mắt đặt lên chiếc ly đế cao. Hỏi, mấy ngày nữa sẽ đi? Lục Diêu nói. Osiris nhẹ nhàng lắc lắc cái ly trong tay. Có định quay lại không? Xem tình hình đã. Lục Diêu cũng không cho câu trả lời chính xác. Tuy y chuẩn bị trở lại đế quốc Ngân Ưng, nhưng thân phận của y rất lúng túng. Y có thể khiến Joy tin tưởng mình là Isis, nhưng y sẽ không dùng thân phận của Isis để xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu có sự lựa chọn, em chắc chắn sẽ không trở lại liên bang. Giọng nói Osiris không hề có chút cảm xúc nào. Đúng, Lục Diêu không phủ nhận. Y vốn là người đế quốc Ngân Ưng. Dù thân thể này là của liên bang, cũng không thể khiến y có cảm tình với liên bang được. Nếu là nói có ngoại lệ, Osiris chính là ngoại lệ duy nhất sau khi y tỉnh lại trong cơ thể này. Y không chắc chắn tình cảm của mình dành cho Osiris sâu bao nhiêu. Nhưng không thể phủ nhận, y quả thật thích Osiris. Nhưng loại thích này lại không mãnh liệt đến mức khiến y cam tâm tình nguyện ở lại liên bang. Câu trả lời của Lục Diêu nằm trong dự liệu của Osiris. Hắn đặt chiếc ly đế cao xuống. Tôi có thể tiện em đi. Lục Diêu rũ mắt. Cảm ơn. Osiris đột nhiên ôm lấy Lục Diêu. Đặt một nụ hôn lên trán y. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hai ngày sau, được sự giúp đỡ của Osiris, Lục Diêu thay đổi thân phận khác tiến vào đế quốc Ngân Ưng. Thân phận mới của Lục Diêu vẫn là công dân liên bang. Là học sinh trao đổi của Học viện Quân sự cao cấp Tròm Sao Ngự Phu đến Học viện Quân sự Bắc Miện. Học viện Quân sự Bắc Miện nằm ở chủ tinh đế quốc tinh cầu Anerder. Cũng chính bởi vì vị trí của nó, Lục Diêu mới lựa chọn học viện này. Tất nhiên mục đích của Lục Diêu chỉ là để tiến vào chủ tinh. Sẽ không chạy đến trường học này thật. Hơn một tháng khiến sóng ngầm vốn tuôn trào dần dần thể hiện ra bên ngoài. Ngay cả dân chúng đế quốc cũng loáng thoáng cảm giác được mưa gió sắp ập đến. Nhưng trên tinh võng lại không hề có bất cứ tin tức gì. Như thể những tin tức này đều bị người đè xuống cả. Lục Diêu ngồi tàu dân dụng tinh tế Frank trải qua 3 ngày phi hành với tốc độ cao, cuối cùng đến được cảng vũ trụ ở tinh cầu Anerder. Xác minh thân phận xong, Lục Diêu tiếp tục ngồi phi thuyền taxi rời khỏi cảng vũ trụ. Khác với ở liên bang, cấp bậc ở đế quốc rất nghiêm ngặt, cho nên dân chúng bình thường chỉ có thể vào được vòng ngoài của chủ tinh. Không có sự đồng ý riêng hoặc là có người đặc biệt dẫn vào thì không thể vào được khu vực trung tâm của chủ tinh. Mà khu vực trung tâm của chủ tinh lại lớn gấp đôi khu vực vòng ngoài. Lục Diêu lựa chọn một khách sạn cao cấp có tính bảo mật cao ở lại. Y không vội liên hệ với Joy, chỉ thông qua tinh võng tìm hiểu tình hình mới nhất. Tuy tin tức mâu thuẫn nội bộ của đế quốc bị mạnh mẽ đè ép xuống, nhưng Lục Diêu vẫn có thể phân tích được xu thế đại khái thông qua một vài tin tức nhìn như không liên quan. Như hôm nay hai phe đang ở thế giằng co. Bàn về thực lực bên phía Joy đang thắng thế phe Alpha. Thực ra khiến Lục Diêu có chút bất ngờ là thế lực của Alpha đã thâm nhập được vào quân bộ. Lúc y nắm quyền quân bộ, có thể nói thế lực dị đoan đều bị y xử lý rất sạch sẽ. Quân bộ cơ bản đều là người của y. Alpha có thể giấu giếm tin tức mưa thiên thạch cũng là ra tay bên phía bộ phận khí tượng chứ không phải quân bộ. Tuy theo tình hình gã nhất thời xuất binh lại vị Doi triệt binh về, thì thế lực của Alpha tại quân bộ cũng chưa thâm nhập quá sâu. Nhưng thế lực của gã cũng đã vươn được vào quân bộ. Coi bộ Doi tiến hành tranh đấu thế lực với Alpha cũng không quá thuận lợi. Bằng không, hắn sẽ không bị Alpha chui vào được quân bộ. Bàn về lực lượng quân sự, Doi hẳn sẽ chiếm lợi thế. Mà phía nghị viện, lúc Isis chưa chết thì Doi vẫn đang vững vàng chèn ép thế lực của công tước Archer. Nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối. Tuy thực lực bên phía Doi muốn thắng Alpha, nhưng hắn lại có một thiếu hụt chí mạng. Đó chính là vấn đề lập trường. Tuy Alpha là con riêng của vua Lopez, hoàn toàn không phải do hoàng hậu Lavera sinh, Nhưng khái niệm Offa là con trai đầu của Hoàng hậu Lopez đã sớm xâm nhập vào dân tâm. Nắm đó vua Lopez giả tạo thân phận cho Offa đã làm rất kín đáo. Người biết chuyện năm đó đều bị diệt khẩu toàn bộ, bao gồm cả mẹ đẻ Offa là bá tước phu nhân Cindy. Chứng cứ cũng được làm rất đầy đủ, cho nên Joy không hề có đủ thời gian để điều tra sâu hơn. Hoàn toàn không tìm được bất cứ chứng cứ nào. Lại thêm Offa tuy không phải là một vị vua anh minh uy vũ, nhưng hình tượng của gã trong lòng dân chúng là trung dung dịu dàng. Bởi vậy ấn tượng của dân chúng với gã không hề xấu. Hơn nữa, Offa thông đồng trùng tộc không để lộ sơ hở, cho nên không có chứng cứ chứng minh cái chết của Isis có liên quan trực tiếp tới gã. Hoàng thất chính thống đã sớm đi vào lòng dân. Bởi vậy dưới loại tình trạng này, trước khi không có bất cứ chứng cứ nào chỉ về phía Offa, Joy không thể ngay mặt phản đối Offa được. Nếu không dù hắn có thành công đuổi được Offa để lên ngôi, cũng có thể nói là không chính thống. Dù về sau hắn có anh minh thế nào chăng nữa, bình luận bên ngoài dành cho hắn vẫn sẽ không quá cao. Vết nhơ giết anh trai soán vị này sẽ không thể nào xóa bỏ. Cho nên, trước mắt dù Joy chiếm thế, nhưng giữa bọn họ vẫn đang ở trạng thái giằng co. Gần đây, thân vương Joy có chút gắt gỏng. Joy vốn là một người kiên nhẫn có tính tình coi như không tệ. Tuy tính cách hơi kiêu ngạo, người không hiểu lần đầu tiên gặp Joy tất nhiên sẽ cho rằng hắn không phải là một người dễ ở chung. Vua Lopez có 3 đứa con trai. Dù là tài năng độ hot hay là nhan sắc, cao nhất vẫn luôn là thân vương Isis. Đồng thời, ở trong lòng dân chúng, tính cách của thân vương Isis dịu dàng lại gần dân. Không thể tìm ra được chút tì vết nào. Vua Offa tuy tính cách cũng rất ôn hòa, nhưng so với thân vương Isis già trẻ đều yêu mến, thì dân chúng cảm thấy tính cách ôn hòa của gã như thiếu đi chút gì đó. Hơi có vẻ không vững. Ấn tượng của thân vương Joy cho dân chúng chính là kiêu ngạo. Điển hình phong độ quý tộc. Dù thái độ hòa nhã, kiêu ngạo trong mắt không rút đi được. Trong 3 anh em này, tướng mạo vua Offa khá đoan chính, có một chút giống vua Lopez. Nhưng so với vua Lopez oai hùng thì tướng mạo của gã có vẻ bình thường. Mà tướng mạo của Isis và Joy lại càng giống hoàng hậu Lavera hơn. Hoàng hậu Lavera phong nhã tài hoa, sắc đẹp kinh diễm, ngũ quan đẹp đẽ không tì vết. Cho nên, bởi vì tướng mạo của hai người đều giống mẹ, nên Isis và Joy có 3-4 phần giống nhau. Sau khi thân vương Isis mất, thân vương Joy nhanh chóng nắm quân bộ trong tay. Cũng bởi vì như vậy, thậm chí có tin đồn nói cái chết của thân vương Isis liên quan đến thân vương Joy. Thân vương Joy vì nắm quyền quân bộ, nên đã liên hợp với nội gián ám hại thân vương Isis. So với vị vua Offa đương nhiệm, đệ nhất thân vương Isis, tỷ lệ xuất hiện trước dân chúng của thân vương Joy rất thấp. Cho nên dân chúng phần lớn chỉ nghe đến tên của hắn, nhìn thấy ảnh và hình chiếu của hắn, nhưng lại không hiểu rõ về hắn. Ở trong lòng dân chúng, tình cảm anh em của vị vua đương nhiệm và thân vương Isis khá sâu đậm. Thân vương Joy thì đều không thân với cả hai bên, cho nên có không ít người tin tưởng lời đồn này. Dù sao thân vương Joy không thường lộ diện ở trước công chúng, dân chúng còn quen với người phát ngôn của hắn hơn cả hắn. Ngoài ra, mỗi lần thân vương Isis chiến thắng trở về, vẫn luôn là vua Offa tự mình đến nơi nghênh đón. Thân vương Joy lại chưa từng đến lần nào. Tất nhiên, lời đồn dâu ria thế này không đáng để Joy để ý, làm hắn thấy tâm phiền là tuy bây giờ hắn chiếm lợi khi tranh đấu với Offa. Nhưng bởi vì không tìm được chứng cứ Offa là con riêng và cấu kết với chủng tộc mà xuất binh vô cớ. Joy từ nhỏ có tình cảm rất tốt với Isis. Isis mất đối với hắn không khác gì sấm sét giữa trời quang. Sau khi hắn nhận được tin tức đã suy sụp tinh thần cả tháng trời. Nếu không phải bởi vì không muốn để Offa chấm mút thế lực của Isis, khiến quân đoàn Isis vất vả tâm sức gây dựng bị hủy trong chốc lát, hắn cũng sẽ không lên tinh thần để tiếp tục chống đỡ. Kết hợp với rất nhiều hành động sau đó của Offa cùng với động tĩnh của chủng tộc, Joy đoán được chân tướng Isis gặp phải mưa thiên thạch. Điều này khiến hắn giận không nhịn nổi. Thiếu chút nữa đã trực tiếp trở mặt với Orpha. Mà bây giờ, hắn và Orpha đang ở trạng thái giằng co. Thậm chí bởi vì thiếu chứng cứ, không thể quang minh chính đại báo thù cho Isis. Cùng không thể ở trước mặt dân chúng đế quốc vạch trần chân tướng của đứa con riêng này. Cho nên Joy dần dần có chút gắt gỏng. Nhưng hắn vẫn khống chế cảm xúc của mình rất tốt. Không để nó ảnh hưởng đến nghiệp lớn. Bởi vì Isis mất, cũng bởi vì Orpha chấm mút. Quân bộ bây giờ không còn bền chắc như thép. Joy vì để đề phòng quân bộ có nội gián. Cho nên đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ giải quyết một bộ phận sĩ quan khả nghi. Đồng thời chỉnh đốn lại quân đội. Tuy hiệu quả không tệ, nhưng đã dẫn tới sự bất mãn của một số dân chúng. Bọn họ cho rằng thân vương Joy quá mức hung hăng. Một khi nắm được quyền lực, thì sẽ có khuynh hướng độc tài. Joy tuy biết làm vậy không ổn lắm, nhưng thời gian dành cho hắn không nhiều. Nếu dùng cách ôn hòa, chỉ sợ còn chưa kịp đợi hắn đuổi hết được nội gián khả nghi. Thế lực của Orpha đã thẩm thấu hoàn tất rồi, cho nên hắn không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Hơn nữa, Joy biết, mấy lời đồn bất lợi với hắn, phần lớn đều có vết tích từ anh trai tốt của hắn trong đó. Thủ đoạn của tên gọi là Hoàng Huynh đó giống hệt như người sinh ra gã. Âm u hèn hạ, Joy sau khi ra khỏi quân bộ thì về thẳng chỗ ở cung điện Labor của mình. Lúc hắn đang định lên lầu thay đồ, quang não chợt rung lên. Joy dừng bước, cúi đầu nhìn màn hình. Vừa nhìn đã khiến trái tim Joy đập điên cuồng. Không thể nào, Joy trừng to hai mắt, lẩm bẩm, cách chương.